Lý Lâm lần nữa áp chế Dương Duệ. Sau một lát, một chưởng phát lên thân kiếm Dương Duệ. Lực lượng cường hoành xuyên thấu qua thân kiếm, trực tiếp oanh kích lên thân thể Dương Duệ, đánh Dương Duệ bay xuống lôi đài. Đạt được thắng lợi, Lý Lâm lại không có tiếp tục chờ người khác tới khiêu chiến, mà lập tức nhảy xuống lôi đài, đánh bại Dương Duệ, hắn cũng không dễ dàng. Một thân lực lượng tiêu hao không ít, trận chiến thứ hai không có nắm chắc. Ta gọi Mạc Tiểu Thiên, thiên phú cửu tinh, tu vi đại thánh tôn trung giai. Ai đến cùng ta chiến một trận? Thiên kiêu thứ hai của thiên vũ chiến thành lên đài. Ta đến, ta gọi Lý Hàn, thiên phú cửu tinh, tu vi đại thánh tôn trung giai. Lý Hàn nhảy lên lôi đài, nhìn Mạc Tiểu Thiên nói. Thiên phú giống nhau, tu vi đồng dạng, công bình chiến một trận. Trải qua vài năm tu luyện, lại hoàn thành nhiệm vụ thu thập ma huyết, nhận được mấy trăm tộc huân. Lý Hàn lợi dụng rất tốt, thực lực đã có tăng lên hết sức rõ ràng. Kiếm của hắn là cự kiếm. Một kiếm chém ra, kiếm quang màu sắc như đại địa lập tức phá không chảm giết đi. Mang theo kiếm phong cùng đại địa trầm trọng, hai loại lực lượng điệp ra, để cho uy lực của đạo kiếm quang này đáng sợ hơn. Xem ta một quyền đánh nát ngươi. Mạc Tiểu Thiên hét lớn một tiếng. Trên nắm tay có quang mang màu vàng tràn ngập. Một quyền oanh ra, bá đạo cùng sắc bén hiển thị rõ. Khí lực cường hoành cùng kim chi pháp tắc kết hợp. Lý Hàn là kiếm tu, nhưng hắn trời sinh có khí lực cường đại hơn thường nhân. Theo tu luyện, hơn nữa tìm hiểu thổ chi pháp tắc, khí lực không ngừng tăng cường. Tuy không cách nào so sánh với đối phương, nhưng so với kiếm tu ngang cấp lại mạnh hơn không ít. Cứng đối cứng, lần lượt va chạm, âm thanh chói tai nổ tung. Sóng âm cuồn cuộn, Lý Hàn cùng Mạc Tiểu Thiên tới gần đối phương. Cự kiếm cùng nắm đấm tiếp xúc. Hai người hai mắt nhìn nhau. Bắn ra tinh mang vô cùng lăng lệ ác liệt. Lăng lệ ác liệt bộc phát. Khí tức khủng bố kích xạ bát phương. Mạc Tiểu Thiên bức lui Lý Hàn. Đồng thời mình cũng nhanh chóng lui về phía sau. Kéo ra khoảng cách, chợt, hai tay của Mạc Tiểu Thiên chuyển động. Quyền trưởng biến ảo, thiên vụ thành ấn. Toái kim ấn, chợt, trên không có một đạo trưởng ấn kim sắc ngưng kết, nhìn về phía trên, như nắm đấm lại như bàn tay, tản mát ra áp lực lợi hại đáng sợ. Một ấn rơi xuống, phảng phất như núi cao trấn áp, cách trương.